Ác Ma Lồng Giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1757. Tâm tình tốt, Kagu thân thể cứng ngắc quay lại. Hắn ánh mắt mang khiếp sợ nhìn lấy chẳng biết lúc nào đứng ở phía sau mình Tần Nhiên cùng sắc mặt. Bình tĩnh Bua, lúc này Bua sớm không có trước đó khách khí cùng nhiệt tình. Có chỉ là một loại mang theo mỉa mai bộ dáng. Đối phương sớm đã phát hiện hết thầy, là cùng nó diễn kịch, ý nghĩ như vậy từ đáy lòng dâng lên về sau, Kagu liền bỗng nhiên lắc lắc đầu, không có khả năng, ta kế hoạch là thiên y vô phùng, cho dù là lúc đầu kế hoạch thất bại, hậu bị kế hoạch cũng đủ để bù đắp hết thầy, bọn hắn đúng vậy trùng hợp, đúng, đúng vậy gom góp, nghĩ đến nơi này, Kagu hít một hơi thật sâu. Đừng tưởng rằng trùng hợp phá hủy ta kế hoạch, là được rồi, vẫn như cũ cho rằng trưởng khống toàn cục Kagu, chậm rãi mở miệng, thế nhưng là không có chờ đối phương nói xong, Tần Nhiên đưa tay đúng vậy nhất thương, Kagu trong mắt lộ ra ra khinh thường, đối phương trong tay đạo cụ quả thật không tệ, nhưng là, lại không tệ đạo cụ, cũng cần dừng lại người mới được, hơn mục tiêu súng mồi lửa. Kia thật cùng gậy nhóm lửa không có cái gì khác nhau. Ngay tại Kagu chuẩn bị di động bước chân, tránh né thời điểm, hắn chung quanh thân thể hư không bên trong lan tràn ra từng cây. Đen kịt tiếp xúc, quấn quanh chi đâm, đến từ Tam Vương bảo khố bên trong truyền thuyết vật phẩm Mani cái này quái dị sau khi chết. Từ luyện kim thuật gia công sau trang bị, theo Tần Nhiên ý chí, răng ra tiếp xúc. Quấn chặt lấy rồi Kagu, tuy nhiên sau đó một khắc, Kagu liền tránh thoát dạng này quấn quanh, nhưng là âm u thuốc chi súng họng súng bên trong bay ra viên đạn cũng đã thực sự đánh vào Kagu. Đầu lâu bên trên, không còn là không khí đạn, mà là lắp sau thực đạn, có được cường đại cấp bậc lực công kích cùng khá mạnh cấp bậc hỏa diễm thương tổn thực đạn. Hơn mục tiêu súng mồi lửa là gậy nhóm lửa. Mà chuẩn xác mệnh trúng mục tiêu súng mồi lửa. Đúng vậy đại sát khí. Oanh, Kagu đầu lâu trực tiếp bị tạc nát. Không đầu thi thể, bịch một tiếng té ngã trên đất. Một cỗ lực lượng vô hình từ nơi này cỗ thân thể bên trong hiển hiện. Sau đó, tràn vào đến rồi, Tần Nhiên túi áo bên trong mê vụ chi chủ bên trong. Tần Nhiên không có gấp xem xét mê vụ chi chủ. Mà là ánh mắt có chút hăng hái quét qua trước mắt Kagu không đầu thi thể. Đối phương thân thể không có đổi hóa, vẫn như cũ là nhân loại bộ dáng, nhưng, cũng liền là bộ dáng tương tự thôi. Bên trong đã sớm bị tà dị thay thế, ở truy tung tầm mắt dưới, bất kỳ chỗ rất nhỏ đều không cách nào giấu giếm được Tần Nhiên. Đặc biệt là ở trước mắt cái này loại một mực bị uyển như sương mù tà dị khí tức chiếm cứ thế giới. Bên trong, một cái khí tức rất tương cận gia hòa, thật là quá chói mắt, dù sao, con người thực sự, cùng những khí tức này là không hợp nhau. Bất quá, đối với bọn gia hòa này tập kích đội xe, Tần Nhiên cũng không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn. Bởi vì, đây mới là bình thường. So với nhìn lên đến phòng thủ yếu kém cùng phòng thủ kiên cố thành trì. Cái trước không thể nghi ngờ lại càng dễ ra tay, dù là cái trước nhân số ít một điểm, cũng giống như nhau, dựa theo Tần Nhiên đoán trước, hẳn là sẽ hấp dẫn đến không ít cùng loại khô héo chi nhánh yên giấc chi hưu, đồng dạng tồn tại. Nhưng là số lượng phương diện lại có chút vượt ra khỏi Tần Nhiên đoán trước. Cũng không phải là nhiều. Mà là ít, ở Tần Nhiên dự tính bên trong, xuất hiện 3 năm cái tương tự tà dị cũng không tính là nhiều. Mà bây giờ, chân chính tà dị chỉ có Kagu, một cái. Những cái kia sau khi chết biến hóa bất quá là bị đối phương hủ hóa sau quái vật thôi. Đây là bị đẩy ra dò xét đường đá. Vẫn là không kịp chờ đợi nhảy ra nghĩ muốn tiên hạ thủ vi cường gia hòa. Suy nghĩ bên trong Tần Nhiên thấy được lần nữa súng lại đi lên thương đội đám người. Lúc này hướng về phía Bua so vẽ một cái, giao cho ngươi thủ thế. Trực tiếp hướng về xe ngựa phương hướng đi đến, Tần Nhiên đối người xa lạ luôn luôn ôm lấy cảnh giác. Hắn biết rõ dạng này chính mình, cũng không phải là một cái thích hợp đánh giao nói đối tượng. Nếu là một thân một người, hắn không được không kiên trì bên trên, nhưng là, hiện tại có rồi Bua, tự nhiên không đồng dạng. Bua hướng về Tần Nhiên bóng lưng hơi gật đầu, hắn biết rõ chính mình phải nên làm như thế nào, vì Viêm Chi Ác Ma xử lý một số đối phương không hy vọng hiểu sự tình. Bản chính là bọn hắn hỗ trợ cùng có lợi cơ sở nguyên tắc. Không nên kinh hoàng, Kago cùng trước đó người đồng dạng, cũng sẽ không tiếp tục là các ngươi quen thuộc đồng bạn rồi. Bọn hắn, không, bọn chúng đã sớm bị tà dị ăn mòn. Bua giải thích lúc, ánh mắt quét qua Kago thi thể. Thật sự là một cái lanh chanh ra hòa. Đã kết thương đội cao tầng đều xuất hiện dị dạng biến hóa. Làm như vậy vì, duy nhất người sống sót, người xa so với trong tưởng tượng còn muốn dễ thấy a. Bua không có truy tung dạng này kỹ năng đặc thù, nhưng là, hắn có cơ bản phán đoán, nghĩ muốn ẩn tàng một mảnh lá cây lời nói, tự nhiên là đem lá cây để vào rừng rậm bên trong. Thế nhưng là làm mảnh này rừng rậm đều là khô héo lá vàng lúc, người ném vào rồi một cái lá xanh. Vậy thì thật là tự tìm đường chết rồi. Đáy lòng hơi hơi thở dài một cái về sau. Bua bắt đầu cùng kết thương đội lâm thời người phụ trách nói chuyện với nhau bắt đầu. Ở Bua hoàn chỉnh giảng thuật hết thầy. Đồng thời nguyện ý ở thần chứng kiến bên dưới ký kết khế ước. Chứng minh chính mình nói tới đều là sự thật về sau. Vị này lâm thời người phụ trách nhịn không được nhẹ nhàng thở ra. Rất xin lỗi. Bua tiên sinh, thật sự là quá trở tay không kịp rồi, chúng ta chuẩn bị đủ nhiều. Nhưng là vẫn như cũ xuất hiện ngoài ý muốn, tên là ai lâm thời người phụ trách. Cười khổ, vốn là tràn đầy nếp may trên mặt càng là nhiều rất nhiều khe rãnh. Đã là chân chính trên ý nghĩa trung niên nhân ai, khuôn mặt so với tuổi thật nhìn lên đến muốn già nua rất nhiều. Quần áo cũng không tính quá sạch sẽ. Chính có thể là có giữ ấm tác dụng, cùng trước đó Kago, vị kia đại biểu có trời kém mà khác, bất quá, người như vậy mới là thương đội trọng yếu tạo thành bộ phận. Bua đã từng nhân vật cũng là một cái trong số đó. Cho nên, hắn biết rõ, dạng này người là đang suy nghĩ gì, hoặc là nói, làm như thế nào cùng dạng này người đánh giao nói. Đúng vậy à, hắc tai, về sau. Ngoài ý muốn ở khắp mọi nơi, bất quá, tin tưởng ta, Colin so với chúng ta trong tưởng tượng còn cường đại hơn, đương nhiên. Chúng ta vẫn là cần kiểm tra một chút đội ngũ, các ngươi chi chuẩn bị trước thủ đoạn tốt nhất cũng cáo chi ta. Ta không hy vọng bởi vì giữa lẫn nhau không hiểu rõ. Tạo thành phiền toái không cần thiết, Bua cấp cho rồi một cái cam đoan. Lập tức. Ai liền nhẹ nhàng thở ra, đương nhiên, xin ngài đi theo ta, ai phù hợp gật gật đầu. Sau đó, trực tiếp rất thẳng thắn xoay người dẫn đường, không có một chút xíu trì hoãn. Tuy nhiên bởi vì ở thương đội bên trong niên kỳ, lịch duyệt, ai trở thành rồi lâm thời người phụ trách, nhưng là nếu như có thể mà nói, hắn tuyệt đối không hy vọng thành vì người phụ trách này. Ở ai tăng tanh bảo đến biên cảnh Moza đầu này trên đường đi rồi 10 năm ai. Chưa bao giờ như hôm nay đồng dạng cảm thấy hoảng sợ. Cứ việc dĩ vãng cũng gặp được loại nguy hiểm, nhưng là từ không có một lần là từ đội xe bên trong bạo phát. Nên biết nói, đội xe bên trong nhưng là có một cái tuyệt đối cam đoan. Mà bây giờ, cái danh xưng này tuyệt đối cam đoan vậy mà mất hiệu lực. Ai không biết rõ là bởi vì cái gì mất đi hiệu lực. Nhưng ai biết rõ, bọn hắn hiện tại cần gấp một cái có thể cam đoan an toàn tồn tại. Cho nên, ở thu được cơ bản cam đoan về sau, ai không chút do dự mang theo Bua đi tới kết thương đội bên trong lớn nhất bí mật trước. Một cỗ song con ngựa lôi kéo xe ngựa, từ ở bề ngoài nhìn. Cung thương đội bên trong những con ngựa khác xe không khác nhau chút nào. Sa phu cũng không có cái gì dị thường địa phương, nhưng là ở ai kéo ra xe ngựa về sau, liền thấy một cái thần huy, chiến thần huy, không phải kia loại tạo hình ở đồ trang sức bên trên, mà là một cái độc lập, lập thể, dùng máu bức tượng đá mà ra, chừng cao cỡ nửa người, thần huy. Khi nhìn đến cái này thần huy thời điểm, Bua đúng vậy sững sờ. Chiến thần thần huy tuy nhiên không bằng Hắc Tai trước đó độc nhất vô nhị, nhưng cũng không phải tùy ý một cái người có thể sử dụng. Lại càng không cần phải nói là cái này loại đơn độc thần huy. Theo Bua biết tin tức, cái này loại đơn độc thần huy chỉ có thể là bị chiến thần điện ban cho. Mà cái này cũng không dễ dàng, cho dù là Sika lĩnh cái vị kia trước lãnh chúa, mọi người đều biết thành kính chiến thần tín đồ, đều không có từng thu được. Trên thực tế, từ Ai Tăng Tanh cả đời bắt đầu, cái này loại bị ban cho thần huy, tổng số cũng không cao hơn 10 cái, nó bên trong đại bộ phận đều là Ai Tăng Tanh vương thất thu hoạch được. Còn lại phía dưới, cũng liền là Ai Tăng Tanh bảo mấy cái đại quý tộc, như vậy, kết thương hội đứng phía sau là vị nào đâu? Bua đầu óc bên trong tìm kiếm tin tức, tuy nhiên Ai Tăng Tanh bảo đại quý tộc liền mấy cái như vậy. Nhưng là nghĩ muốn cụ thể xác định là cái nào lúc. Bua còn cần thời gian đến phân biệt, thu thập tin tức, không thể nghi ngờ, hiện tại cũng không phải lúc, lại là thần huy, khó trách kết thương hội trở thành rồi Ai Tăng Tanh cảnh bên trong lớn nhất mấy cái thương hội một. Trong, Bua ra vẻ kinh ngạc cảm thán, một bên ai đầu tiên là lộ ra rồi tự hào, đây là thân là kết thương hội thành viên tự hào. Nhưng lập tức nghĩ đến rồi cái này lớn nhất cam đoan đang mất đi thần kỳ tác dụng. Ai trên mặt lại lần nữa bị ảm đạm thay thế rồi. Sau đó, đúng vậy chờ đợi nhìn lấy Bua. Ai tiên sinh, ta chỉ là một cái thương nhân, ta cũng không biết rõ thần huy xuất hiện vấn đề gì, càng thêm. Không có khả năng giải quyết những chuyện này chỉ có thể là đi hỏi thăm những cái kia tế ti đại. Nhân, Bua vừa đúng mở ra hai tay, lộ ra rồi một cái bất đắc dĩ bộ dáng. Đúng vậy à, chúng ta làm sao có thể giải quyết chuyện như vậy, Bua bất đắc dĩ bộ dáng. Kéo gần lại ai cái này người bình thường hảo cảm, đối phương lúc này lý giải gật gật đầu. Tiếp theo, ở đối phương đóng lại thùng xe phía sau cửa, hai người lại nói chuyện với nhau một lát, thẳng đến đội xe lần nữa khởi động lúc. Bua mới trở về xe ngựa của mình, vừa mới đi vào thùng xe, Bua liền thấy khéo miệng hơi nhếch lên Tần Nhiên, tâm tình không tệ, Bua sững sờ, sau đó, Bua theo bản năng trừng mắt nhìn, đợi đến tầm mắt lần nữa rõ ràng thời điểm, Bua thấy được giống nhau ký ức bên trong lạnh lùng Tần Nhiên. Lập tức, Bua nhẹ nhàng thở ra, nói thật, quen thuộc Tần Nhiên lạnh lùng bộ dáng. Đột nhiên cải biến một chút lời nói, hắn thật là không thích ứng a, thật giống như tỏ tình thời điểm, đã có muốn làm bằng hữu chuẩn bị, kết quả vậy mà thành công. Cái này ngay cả bằng hữu đều không được làm, thật sự là rất tiếc nuối. Cô Lin, ta ở kết thương đội xe ngựa bên trong phát hiện thần huy. Bua sau khi ngồi xuống, ngay lập tức đem trước đó nhìn thấy hết thảy đầu đuôi nói ra. Sau đó, Bua bắt đầu phát biểu ý kiến của mình. Chiến thần so với chúng ta nhìn thấy còn muốn suy yếu, trận đánh lúc trước, mê vụ lúc. Vẹn vẹn chỉ là hình chiếu, mà bây giờ ngay cả thần huy cũng bắt đầu không cách nào áp chế những cái kia tà dị rồi. Ta cho rằng, thần có thể hay không đã đạt đến cực hạn, nói xong lời cuối cùng. Bua thấp giọng, nếu như không phải là bởi vì đội xe bên trong có lấy thần huy. Bua càng thêm nguyện ý dùng, vẫn lạc một từ. Đối với cái này, Tần Nhiên từ chối cho ý kiến. Từ hắn tiếp thu được tình báo đến xem, chiến thần là không hề nghi ngờ ở thế yếu. Nhưng ai có thể cam đoan đây không phải một lần ngụy trang. Hoặc là càng thêm chuẩn xác mà nói. Một lần đáng giá, lái buôn, bố cục đã lâu khuôn mặt thế giới này bên trong thần linh. Đúng như cùng nhìn lên như vậy, mềm yếu có thể bắt nạt. Tần Nhiên là không tin, cho nên, Tần Nhiên rất cẩn thận trả lời lấy Bua. Có khả năng, nhưng khả năng không lớn, đối mặt với Tần Nhiên trả lời. Bua hơi sau khi suy nghĩ một chút, Trịnh Trọng gật gật đầu. Hắn chưa bao giờ đụng phải thần linh. Tần Nhiên ý kiến tự nhiên là đáng giá nhất tham khảo. Sau đó, vừa nghĩ tới chính mình dạng này trình độ thái điểu. Vậy mà bắt đầu cân nhắc thần linh sự tình, Bua liền không nhịn được tự giễu cười một tiếng. Ta càng hẳn là cân nhắc ta tiếp xuống kế hoạch mới đúng. Mà không phải nghĩ những thứ này, Colin ngươi hẳn là suy tính sự tình. Ai tăng tanh bảo ở sau đó một đoạn thời kỳ, tất nhiên sẽ là hết thảy vòng xoáy điểm xuất phát, hy vọng sẽ không ảnh hưởng đến ta quá nhiều. Bua chờ đợi nói rằng, Tần Nhiên giữ yên lặng, chuyện tương lai, ai cũng không cách nào nói được rõ ràng. Hắn biết tồn tại bên trong, trừ bỏ, địa bên trên chi thần, Nikon bên ngoài. Cho dù là có vận mệnh, chức năng, kinh cức nữ sĩ, cũng bất quá là dòm ngó tương lai một góc. Mà lại, cái này một góc sẽ còn bị tùy ý cải biến. Có lẽ có một ngày hắn cũng có thể thăm dò đến cái này một góc. Nhưng so với những thứ này, Tần Nhiên cho rằng, còn không bằng nắm giữ lập tức. Không khỏi, Tần Nhiên đưa tay sờ một chút trong ngực mê vụ chi chủ. Lúc này mê vụ chi chủ đã có mới biến hóa. Ở bảo trì vốn có vật phẩm đẳng cấp, thuộc tính cơ sở không đổi điều kiện tiên quyết, ở đặc hiệu phương diện nhiều hơn một cái lừa gạt khế ước. Lừa gạt khế ước, ngươi đã bị xem như rồi, mê vụ chi thần. Ngươi có thể mượn nhờ, mê vụ chi chủ tiếp nhận tín đồ đại ngạch cung phụng. Sau đó, cấp cho có chút thù lao chủng loại không giới hạn trong vật thật. Một cái ở Tần Nhiên xem ra 10 phần không tệ đặc hiệu. Tuy nhiên dưới mắt mê vụ, giáo hội vẫn còn giai đoạn phát triển. Cái này đặc hiệu không nên sử dụng, nhưng khi mê vụ dậy sẽ tiếp tục phát triển lớn mạnh. Đạt đến chiến thần điện, tài ếch nữ sĩ, trình độ, thậm chí là vượt qua cái này cấp một khác lúc, cái này đặc hiệu giá trị liền sẽ hiển hiện ra. Nhiều người lực lượng lớn cũng không phải một câu nói suông. Có lẽ Tần Nhiên có thể tùy tiện kích phá 10.000 người quân đội. Nhưng là, làm 10.000 người làm trợ lực, đi tìm, chế tạo một thứ gì đó lúc, Tần Nhiên lại là mặc cả money lượng biến luôn có thể gây nên chất biến. Tần Nhiên tin chắc câu nói này. Cũng bởi như thế, hắn vừa mới tâm tình mới có thể không tệ. Thậm chí, một mực bảo trì cho tới bây giờ. Bất quá, lập tức, Tần Nhiên tâm tình, liền càng ngày càng vui vẻ rồi. Hết chương.